nhưng không phải là sóng, không phải là mây, hắn đã không phân biệt được mây mưa sóng cả. Chỉ bàn đến ướt người, đổi lấy một trận kinh hãi. Cải tà quy chính sao? Nhưng người nhìn thấy trận chiến này không chỉ có hắn và hoàng đế Triệu Cát, còn có một người khác tận mắt nhìn thấy trận quyết chiến của hai đại cao thủ nửa đêm dưới ánh trăng trên mái cổ này. Người này không tin chỉ ngộ, giác ngộ, kinh nghiệm không hiếm có. Một chuyện làm đã lâu, dĩ nhiên là có kinh nghiệm, tâm đắc cũng không hiếm thấy. Có quan điểm của mình đối với một chuyện, đó là quen thuộc, đó chính là tâm đắc. Nhưng ngộ là khó khăn nhất. Ngộ là một loại phá giải. Đối với chuyện quen thuộc hay xa lạ đều có một loại lý giải triệt để. Điều này phải xem cơ hội, cơ duyên phù hợp. Hơn nữa còn chỉ thẳng tâm người, đến từ nhân tính. Như nước lạnh dội sau lưng, nước sôi đổ xuống tuyết. Cho nên giác ngộ là một loại quý giá nhất. Hiểu được dễ, hiểu rõ không khó, lý giải hoàn toàn là hiếm có nhất. Mời các bạn nghe tiếp chương 54, Trung quanh ám mũ trắng tinh. Thích Thiếu Thường và Tôn Thanh Hà mỗi người công một kiếm, sau đó không tiếp tục tấn công, lại thu hồi kiếm của bọn họ. Tôn Thanh Hà đột nhiên làm một chuyện. Hắn làm chuyện đó vào lúc này chắc chắn rất kỳ lạ, cũng rất không phù hợp. Hắn vặn trái phải, vặn eo, chầm vai trái đè chân phải, chầm vai phải đè chân trái, sau đó đứng thẳng người, vặn trái cổ, vặn phải cổ, vai phải vỗ nhẹ vào tay trái, vai trái vỗ nhẹ bằng tay phải, dùng vai trái phải vỗ nhẹ vào nhau, hai vai vất ra sau lưng, dang hai chân ngay ngắn, trái vặn cổ tay, phải vặn cổ tay, lại thẳng vai trái, duỗi thẳng vai phải, rồi dán xuống mắt cá chân. Từ vai phải, cổ tay của hắn dán vào mắt cá phải, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Ai cũng nhìn thấy hắn đang làm ngũ cầm hỉ. Động tác ngũ cầm hỉ là bước đầu tiên của luyện lội công, một loại phương pháp cơ bản giúp động tác và điều hòa nội tức. Chẳng có gì kỳ lạ, cũng chẳng phải là tuyệt học hiếm thấy. Kỳ lạ nhất là Tôn Thanh Hà lại làm nó vào lúc này. Chẳng lẽ hắn quên lúc này đang quyết chiến với Thích Thiếu Thường, hơn nữa còn đang đánh đến quyết liệt, chưa phân thắng bại. Chẳng lẽ trong mắt hắn không có đại địch là Thích Thiếu Thường này? Chẳng lẽ hắn đã tính trước mọi việc sao? Chẳng lẽ nắm chắc phần thắng rồi sao? Hay là sau khi xuất ra hai kiếm kia, hắn lập tức phát giác ra việc khẩn cấp trước mắt chính là thả lỏng bản thân mình. Vào giờ phút này, thả lỏng mình lại trở nên quan trọng như thế sao? Chẳng lẽ một khắc sau là một trận chiến không thể thả lỏng được, phải tập trung lực lượng sinh tử bình sinh của hắn mới có thể ứng phó sao? Hắn đột nhiên không tấn công, lại ở dưới trăng, trên mái nhà, thực hiện rất nhiều động tác tập thể dục, thư giãn gần cốt, có vẻ rất không phù hợp với trận chiến không màng sống chết, long trời lở đất này. Nhưng người càng không phù hợp cũng là Thích Thiếu Thường. Bọn họ giao thủ đã hai chiêu, động kiếm hai lần. Xem tình hình, bọn họ nhất định sẽ có lần xuất kiếm thứ ba. Nhưng ngàn cân treo sợi tóc lúc này, Thích Thiếu Thường lại chậm rãi nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu. Y chậm rãi hít vào, giống như đang hưởng thụ không khí xâm nhập vào mỗi bộ phận, tan ra trong lá phổi, hơn nữa còn đặc biệt cảm nhận được mỗi bộ phận được khí làm giãn nở, giạt rào. Sau đó y từ từ thở ra ngụm khí đã dùng, có thể bỏ đi. Y hít sâu như vậy, thở ra chậm như vậy, giống như đang hưởng thụ những gì còn lại của ngụm khí kia, và tất cả giá trị của nó lưu luyến không thôi. Y đang hưởng thụ. Nhìn thấy y hít thở như vậy, cảm nhận được y hít thở là một chuyện vui vẻ biết bao. Quả là sắc thái của trời đất. Đột nhiên, y lại vận tức điều khí, hơn nữa còn nhắm hai mắt lại. Còn vào lúc này, đây là lúc quyết một trận sinh tử với đại địch, kinh địch Tôn Thanh Hà. Thế mà y lại nhắm mắt lại. Lúc này nhắm mắt chẳng những như giao tính mạng của mình cho kẻ địch, cũng là sự khinh miệt và xem thường lớn nhất đối với kẻ địch. Y nhắm mắt lại dưỡng thần vận khí điều tức, dường như còn đang suy nghĩ điều gì, minh tưởng điều gì. Hơn nữa giống như chợt nhớ đến chuyện gì, lông mày nhướng lên, bên môi khẽ nở một nụ cười lạnh lùng, lạnh khốc, hơn nữa còn kiêu ngạo. Y đang suy nghĩ gì? Tại sao phải nhắm mắt? Y không nhìn Tôn Thanh Hà, dĩ nhiên không biết Tôn Thanh Hà đang nhìn y. Tôn Thanh Hà đang thực hiện một số động tác mềm dẻo, cũng không phải là đang nhìn thẳng vào Thích Thiếu Thường. Hắn nhìn cánh tay của Thích Thiếu Thường đang kẹp đóa hoa kìa. Dưới mái còng còn có một hán tử khác đang gánh hai thùng dạ hương vừa lúc đi qua. Hán tử thô tục đêm khuya này gánh hai thùng phân giống như được cảm giác có điều gì xảy ra, liền ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên nóc nhà giữa mái cổ có hai người áo bào trắng như tuyết đang quyết chiến với nhau. Trên nóc nhà chạm khắc mấy hàng thần thú cầm nghiêng theo thế ngói, ánh trăng chiếu rọi nằm ở nơi đấy quả thật là chung quanh ám u trắng tinh. Xuân sắp hết, đầu hè lạnh, hán tử gánh phân lại cảm thấy rùng mình, giống như tuyết sẽ không rơi xuống nhưng chỉ sợ rất nhanh sẽ thấy máu. Dưới ánh trăng trên nóc nhà nơi ấy có một trận quyết chiến sinh tử. Ngay lúc này Thích Thiếu Thương đột nhiên mở mắt ra. Tôn Thanh Hà lại làm một chuyện, hắn ném kiếm về phía Thích Thiếu Thương. Một kiếm này biến ảo thành ngàn kiếm, giống như trăm cái bóng xanh ném về phía Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường đứng yên bất động, nhìn chuẩn, xem chuẩn. Người kiếm hợp nhất phát ra nhất tiếu nhị hảo trong nhất tự kiếm pháp. Người không cười, người lạnh như băng, kiếm lại cười, kiếm phát ra tiếng rít như cười. Một kiếm này vừa vặn hắt vào giữa một kiếm đang bay tới kia, không nghiêng không lệch, vừa lúc vừa khéo. Một kiếm của y khẽ chạm, luồng ánh sáng bạc va chạm với luồng ánh sáng xanh, biến ảo thành ngàn tia sáng gào thét xoay tròn bay đến. Sau một tiếng vù, không biết đã hất văng đi đến nơi nào rồi. Lần này chẳng phải Tôn Thanh Hà đã thành tay không, nhưng trong Tôn Thanh Hà vẫn có kiếm. Lần này chẳng phải thắng bại đã định sao? Tôn Thanh Hà vẫn đang phát động công kích của hắn. Lần này chủ lực của hắn không phải là kiếm mà là đàn. Trong khoảnh khắc Thích Thiếu Thương tiếp kiếm, Tôn Thanh Hà đã mở đàn của hắn ra. Không chỉ là mở vải bọc đàn mà là mở cả chiếc đàn ra, sau đó lại nhanh chóng ghép lại, hơn nữa còn lập tức ghép thành một vật rất đặc biệt. Vật này có hình dài uốn lượn, có ống dẫn, có móc khóa, có băng hộp màu vàng giống như hạt đậu phộng. Hắn đưa ống dẫn chống không nhắm vào Thích Thiếu Thương, sau đó liền phát ra một loại âm thanh rất kỳ lạ. Bằng, bằng, bằng. Mời các bạn nghe tiếp chương 55, Đạp đổ núi Hạ Lan. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, chiếu vào trong lòng hán tử gánh phần trên đường cái rất rõ ràng, hơn nữa còn sáng. Bởi vì con ngươi của hắn không chỉ tỏa sáng vì ánh trăng, mà còn một trận quyết chiến rực rỡ xưa này ở trên mái cong của xưa kia, cùng với ánh kiếm quyết đấu như tuyết và thần quang tuyệt thế của binh khí, thắp sáng đấu trí của hắn, đốt lên hy vọng đã lụi tàn của hắn. Hắn là ai? Hắn chỉ là một tên hán tử gánh phân, nhưng cũng là một người võ lâm đã từng hò hét uy phong, sau đó lại bị thương thảm bại, ngày nay thất trí lạn luồng, lén lui khỏi giang hồ, hiện giờ chỉ gánh phân trong đường dài đêm vắng. Người này có lẽ còn nhớ được, có lẽ còn nhận biết được. Hắn họ Lôi, tên Cổn, Lôi Cổn. Ngày trước Lôi Cổn ngồi vững ở vị trí thứ 6 của lục phân bán đường, canh giữ ở phá bản môn. 6 lần đánh lui đại địch muốn xâm phạm, được tổng đường chủ Lôi Tổn trọng dụng, thanh thế nhất thời vang dội. Năm đó Lôi Cổn có một đôi mắt to uy vũ, lúc nhìn người như lôi động cổn qua, giọng nói giống như lôi thanh cổn cổn. Mỗi cử động đều uy phong mạnh mẽ, cộng thêm hắn sử dụng phong vũ song cổ tình, tay trái cầm đến 93 cân, tay phải múa đến 99 cân. Là kỳ môn binh khí đứng đầu, được xưng là phong vũ song sát, uy chấn kinh hòa. Thế nhưng, trong chiến dịch phá bản môn, lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lâu còn đang bị thương, vẫn dùng ánh đao thê lương rực rỡ, dễ dàng đánh bại hắn, chẳng những phá hủy song cổ tinh trùy của hắn, còn thoải mái chém giết huynh đệ ngay trước mặt hắn, càng phá hủy lòng tin của hắn. Như vậy còn chưa đủ, lòng tin của Lôi Cổn bị suy giảm, nhớ lại càng đau, chấn động càng sợ hãi, cho nên bị Tô Mộng Trầm mua chuộc. Tại thời khắc quan trọng, hắn đã phản bội Lục Vân Bán Đường, dùng khói mê hồn ám toán Địch Phỉ Kình. Kết quả là sai lại càng sai, càng không thể cứu vãn, thất bại thảm hại. Địch Phỉ Kình luôn bị xem là trói gà không chặt, lại dùng một con dao găm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Nhưng kỳ lạ là hắn vẫn không chết, hắn vẫn còn sống. Dao găm chỉ đâm qua ruột, cũng không xuyên qua tim của hắn. Hắn có sức sống hơn người, hắn lại chưa chết. Chi khí thường ngày như xưa nay đã lụi tàn muốn chết. Hắn đã không còn mặt mũi nương nhờ Lục Vân Bán Đường, càng không thể dung thân tại Kim Phong Tế Vũ Lầu. Võ Lâm Kinh Thành không có chỗ đặt chân cho hắn. Hắn tuy nản lòng thoái chí, nhưng chẳng biết vì sao vẫn không muốn rời khỏi kinh hoa nhiều thị phi, nhiều bến đổi, nhiều rối ren, nhiều mộng ảo, nhiều nịnh bợ, nhiều tranh chấp này. Hắn vẫn muốn ở lại, trở thành một hán tử gánh phân chán nản. Ngày trước mưa gió liều mây, ngày nay nửa đêm liêu hương. Hắn đã không để ý, lòng tin của hắn đã mất, niềm tin đã vỡ nát. Cho đến hôm nay, trong đêm trăng này, hắn nhìn thấy trận quyết chiến trên mái cổng cùng với chiêu thức và vũ khí của bọn họ. Hắn đã nhìn thấy hai người quyết chiến. Đây mới là chiến đấu thật sự. Chỉ có phương pháp này mới có thể đối phó với Địch Phỉ Kình. Ra tay chớp nhoáng khó lường, ánh mắt của hắn phát sáng, không chỉ vì chiêu pháp kiếm pháp của hai người, mà là vì vũ khí bí mật của Tôn Thanh Hà. Hắn từng nghĩ đến loại vũ khí này, dùng hỏa dược do Giang Nam Phích Lịch Đường lôi ra từ nghiên cứu, cộng thêm đệ tử lôi ra nhân tài đông đúc, trên thực tế đã quản lý Lục Vân Bán Đường. Bọn họ tuyệt đối có thể chế tạo thành công loại vũ khí giết người cách đó một trăm mấy chục trượng, giống như chiếc đàn của người áo trắng dưới ánh trăng kia. Mặc dù không biết vũ khí này tên gọi là gì, nhưng hắn liếc mắt nhìn cả đời đã khó quên. Hắn vĩnh viễn ghi nhớ, hắn quyết chí thể, trong lúc sinh thời nhất định phải chế tạo ra một loại vũ khí giống như thế này, hơn nữa còn phải chế tạo thật nhiều. Nếu có một ngày như vậy, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Đó chính là lúc hắn báo thù rửa hận, làm rạng rỡ lôi môn. Hắn nhìn thấy vũ khí kia lại cháy lên một lòng tin, một lần nữa lại có hy vọng. Mặc dù đêm nay trên vai hắn đang gánh hai thùng phần, nhưng lại giống như đang gánh lấy một mạch máu của cả giang hồ, kinh lạc của cả võ lâm. Hắn đã nhìn thấy trận quyết đấu này, nhìn thấy món vũ khí này. Quyết đấu trong mắt hắn không còn là một trận quyết đấu, mà là vũ khí. Vũ khí trong lòng của hắn vẫn là một món vũ khí. Đó chính là một món vũ khí có thể thống trị, cũng đủ để thống trị võ lâm ngày sau. Hắn muốn mô phỏng, hắn muốn chế tạo, mặc dù vẫn không biết vũ khí này tên gọi là gì. Nên gọi là gì đây? Hắn chỉ biết binh khí này một khi thi triển sẽ có một loại binh khí có thể đạp đổ núi Hạ Lan, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, giống như sấm dày đặc cuốn qua. Hắn thích loại khí thế này, hắn yêu loại âm thanh này, hắn cảm thấy âm thanh sát thế này giống như hắn năm đó. Nó có phần giống như bá chủ trong binh khí là thương, còn có phần giống pháo. Cả hai người Thích Thiếu Thương và Tôn Thanh Hà đang quyết chiến trên ngói nhà. Cũng không biết ở dưới đường có một hán tử gánh hai thùng phân lại có chấn động tâm lý lớn như vậy, suy nghĩ sâu sắc lớn như vậy. Ngay cả Tôn Thanh Hà cũng không biết vũ khí này xuất hiện để hán tử gánh phân kia nhìn thấy sau này còn có ảnh hưởng lớn như vậy đối với võ lâm, giang hồ, thậm chí là giang sơn thiên hạ đại tống. Lớn đến mức đủ để mất nước, giết người trong thiên hạ, hủy diệt tất cả thế gian. Bọn họ là quyết chiến ngẫu nhiên, hắn ra tay cũng là vô tâm, nhưng đại sự trên đời thường xảy ra ngẫu nhiên, mà chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh cũng thường là do vô tâm tạo thành. Không phải sao?